Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5294, Thuyền Đại Nạn Quay Đầu. Chương 5298, Thuyền Đại Nạn Quay Đầu. Quay đầu, tăng cao tu vi cùng thực lực, là mỗi cái tu sĩ đều vô cùng khát vọng. Chu Hoành Vũ không thể làm bản thân chi tư nhân, chậm trễ những người khác tu luyện. Nếu như Chu Hoành Vũ thật như thế vì tư lợi lời nói, vậy hắn cũng sẽ không có hôm nay. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, đều vô cùng vui vẻ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có coi bọn họ là thành là thuộc hạ của mình, hoặc là nô bộc, mà chính là từ nội tâm bên trong, coi bọn họ là thành là đồng bọn của mình. Chu Hoành Vũ trong nội tâm, là một lòng tốt cho bọn họ. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Nguyệt Cổ Thánh đã tìm về hỗn loạn cửu đầu điêu pháp thân. Thanh Nhãn Bạch Lang đã tìm về Thiên Lang chiến thể. Cửu Thải Thánh Long hiện tại cũng đã tấn thăng làm cửu phẩm Thánh Long. Bọn họ cần nhất cũng là hấp thu đại lượng tinh nguyên, đối chiến thể tiến hành xong có thể. Dù sao, hỗn loạn cửu đầu điêu cũng tốt, Thiên Lang chiến thể cũng được, đều bị phong ấn ức triệu nguyên hội. Chiến thể phía trong tinh nguyên đã sớm tản mát không sai biệt lắm, liền như là thây khô một dạng, cần lượng lớn tinh nguyên đi thoải mái, đi tu bổ, khôi phục hắn sức sống. Cửu Thải Thánh Long liền càng là như vậy, hắn mới vừa vặn hoàn thành bát phẩm đến cửu phẩm biến chất. Huyết mạch của hắn đã là cửu phẩm Thánh Long huyết mạch, thế nhưng là nhục thể của hắn vẫn còn dừng lại tại bát phẩm thần long cảnh. Cần lượng lớn tinh nguyên, vì huyết mạch cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng, đi tẩm bổ, đi tẩy luyện nhục thân, lấy cửu phẩm Thánh Long huyết mạch làm trung tâm, đem chọn cái chiến thể, tẩy luyện thành cửu phẩm Thánh Long chiến thể. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này ba đại cao thủ, so Chu Hoành Vũ gấp hơn cần lượng lớn tinh nguyên. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, ba đại cao thủ cũng không có nhiều già mồm. Chu Hoành Vũ căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Hoàn toàn ngược lại, chỉ có cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, mới có thể tốt hơn trợ giúp Chu Hoành Vũ. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể do dự? Dù sao, lấy Chu Hoành Vũ siêu cấp cổ thánh không gian đại đạo, nếu như cần bọn họ trợ giúp lời nói, tùy thời có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, đem bọn hắn gọi trở về. Bởi vậy, tam đại cổ thánh cảnh đại năng trước tiên chạy trốn Ma Linh chiến kiếm, đưa mắt nhìn tam đại trợ thủ rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Nói đến rất khó tin tưởng, thế nhưng là sự thật, tình huống chính là hắn tam đại trợ thủ thực lực đều cao hơn hắn. Hỗn loạn cửu đầu điêu đó là đại đạo thân truyền đại đệ tử, về phần Thiên Lang cổ thánh cũng chính là Thanh Nhãn Bạch Lang, làm lâu năm siêu cấp cổ thánh, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, đều hơn xa hiện tại Chu Hoành Vũ. Sau cùng cũng là Cửu Thải Thánh Long, cho dù đem 13 lớn cơ sở đại đạo cùng không gian đại đạo đều giao dịch cho Chu Hoành Vũ, thế nhưng là, cho dù bài trừ cái này 13 đầu đại đạo, Cửu Thải Thánh Long y nguyên còn có hơn 400 đầu đại đạo pháp tắc tại thân. Cửu Thải Thánh Long y nguyên vẫn là Chu Thiên Cổ Thánh, cùng Chu Hoành Vũ so ra, mạnh không phải một chút điểm. Lúc cho tới bây giờ, Cửu Thải Thánh Long tuy nhiên giao dịch ra 13 đầu đại đạo, thế nhưng là, lại lưu lại 13 đầu đại đạo hạt giống. Tiếp đó, hắn cũng không cần lại tu luyện từ đầu, chỉ cần thu hoạch lượng lớn tinh nguyên, đi tưới nước cái kia 13 đầu lớn đạo hạt giống, liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tinh nguyên, cái kia 13 viên lớn đạo hạt giống liền có thể mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, khôi phục, thậm chí siêu việt nguyên bản đỉnh phong. Đưa mắt nhìn tam đại trợ thủ rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Tuy nhiên ngoài miệng nói, cần thời điểm sẽ triệu hoán bọn họ. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại rất không có khả năng làm như thế. Trừ phi tiến vào tử cục, thập tử vô sinh, bằng không mà nói, phàm là còn có một đường sinh cơ, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không triệu hoán bọn họ. Cái thế giới này chính là như vậy, quá ích kỷ lời nói, là không có kết cục tốt. Chu Hoành Vũ tất nhiên cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, tăng lên pháp lực cùng tu vi. Thế nhưng là những người khác, chẳng lẽ cũng không cần sao? Tất cả mọi người là tu sĩ, ý nghĩ trong lòng cùng nhu cầu đều là giống nhau. Trầm tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, xoay người, Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kính, tiếp tục quét nhìn bắt đầu. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, làm một người tu sĩ, hết thảy chỉ có thể ỷ lại chính mình. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ phát hiện một cái cất giấu lục giai hung thú. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua thần niệm, hướng 3000 huyền thiên kiếm tôn, hạ chiến đấu mệnh lệnh. Sau đó, 3000 huyền thiên kiếm tôn, cũng thông qua thần niệm, hướng mình dưới trướng thống soái 10000 tên ma linh kiếm sĩ, hạ chiến đấu mệnh lệnh. 3000 ma linh kiếm sĩ, bắt đầu vận chuyển pháp lực, thông qua dưới thân trận pháp, đem pháp lực quán chú tiến vào ma linh chiến kiếm bên trong. Theo 3000 ma linh kiếm sĩ xông có thể, ban đầu vốn đã chỉ còn lại có một tầng phù văn thiên mạc, kém hơn một tầng tầng phát sáng lên, rất nhanh liền khôi phục 9 tầng đỉnh phong hình thái. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 tầng phù văn thiên mạc, lần nữa đem ma linh chiến kiếm bao phủ. Hồng hộc, một tiếng gào thét bên trong, ma linh chiến kiếm một đường mạnh mẽ đâm tới, nương tựa theo mạnh mẽ phù văn thiên mạc, đem phía trước cản đường nhất nhị giai hỗn độn hung thú đụng đến phân mảnh, một đường thế như trẻ tre đồng dạng vọt tới này tôn lục giai hung thú trước người. Sau một khắc, 3000 huyền thiên kiếm tôn toàn lực vung ra tay bên trong huyền thiên kiếm khí, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí gào thét lên hướng cái kia lục giai hung thú chạm tới. Cùng lúc đó, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm cũng không có giảm tốc độ, thẳng tắp hướng cái kia lục giai hung thú đụng tới. Cái kia lục giai hung thú tuy nhiên thân thể to lớn vô cùng, thế nhưng là cùng ma linh chiến kiếm so ra, nhưng vẫn là thua chị kém em. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ trùng kích, cái kia lục giai hung thú vậy mà rơi quay đầu lại, nỗ lực chạy trốn. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ giò ra tay phải, một ngón tay điểm ra ngoài. Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ cũng không cần thông qua hỗn độn kính đi phát động công kích. Một chỉ điểm ra, một đạo trong suốt trắng nõn ngón tay ngọc, trong nháy mắt phá vỡ hư không, thẳng tắp điểm vào cái kia lục giai hung thú trên trán của. Cùng lúc đó, 3000 đạo hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt từ chỗ đầu ngón tay tàn phá bừa bãi ra, giống như một dòng sông dài đồng dạng, đánh thẳng vào cái kia lục giai hung thú. Kiếm khí trường hà trùng kích vào, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, cái kia lục giai hung thú đầu lâu liền trong nháy mắt bị oanh bạo. Ngay sau đó, 3000 huyền thiên kiếm tôn huy sái ra hỗn độn kiếm khí, chen chúc mà tới, trực tiếp đem cái kia lục giai hung thú thân thể chém giết thành cặn bã. Lượng lớn tinh nguyên như thủy triều lao qua, phân biệt tuôn hướng Chu Hoành Vũ linh kiếm thể, tuôn hướng 3000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Trong đó, 3 phần tinh nguyên về Chu Hoành Vũ sở hữu, 3 phần tinh nguyên về 3000 huyền thiên kiếm tôn sở hữu, còn lại 4 thành tinh nguyên thì từ 30 triệu ma linh kiếm sĩ sở hữu. Hấp thu tất cả tinh nguyên về sau, Chu Hoành Vũ tiếp tục thôi động ma linh chiến kiếm, một đường hướng phía trước đột tiến, một bên khống chế hỗn độn kính tiếp tục quét hình. Chu Hoành Vũ một bên cau mày, nhanh chóng suy tư, chuyện cũ kể tốt, thuyền đại nạn quay đầu. Hiện tại ma linh chiến kiếm hiển nhiên cũng gặp phải vấn đề này, ngang dọc 3000 dặm quái vật khổng lồ đã có thể so với một tòa đại hình hòn đảo khổng lồ như thế thể tích, đơn giản liền như một khối đại lục bản khối đồng dạng. Đâm đầu vào đi, uy lực ngược lại là lớn. có thể là đối phương một khi quay người chạy trốn, lại cơ hồ không cách nào truy kích. Thể tích quá lớn, tốc độ liền chậm, một khi mục tiêu chạy trốn, cũng rất khó truy kích. Chỉ là điều kích cỡ, đều muốn hao phí nửa ngày thời gian. Mà lại, bởi vì ma linh chiến kiếm thể tích quá khổng lồ quan hệ. Một đường đột tiến ở giữa, phô thiên cái địa hỗn độn hung thú, đồng thời từ bốn phương tám hướng, đối ma linh chiến kiếm phát động công kích. Dù sao, thể tích càng lớn, đồng thời gặp công kích thì càng nhiều. Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải có thay đổi. Ma linh chiến kiếm, chung quy là chiến kiếm, mà không phải chiến hạm. Thể tích quá khổng lồ lời nói, căn bản không phát huy ra chiến kiếm vốn có uy lực. Ma linh chiến kiếm, thể tích quá lớn, hiển nhiên không được. Đương nhiên, thể tích quá nhỏ lời nói, cũng là không được. Đối mặt hơn vạn mét lớn lên cấp 7 hung thú, nếu như ma linh chiến kiếm thể tích quá nhỏ lời nói, vậy đơn giản liền như một cọng tóc gáy đồng dạng. Thử hỏi, lông tơ có thể đâm chết người sao? Đừng nói đâm người chết, liền thương tổn đều rất khó tạo thành đi. Tổng hợp quyền hành hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. 3000 mét, hẳn là một cái thích hợp thể tích. Quá lớn, quá nhỏ, đều không thích hợp. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kiếm điện. Cái kia ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ lại. Lớn chừng một khắc sau, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm, co nhỏ lại thành ngang dọc 3000 mét ma linh chiến kiếm. Hết chương.